Ta không muốn nghịch thiên a. Tác giả: Tân Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 565, chương 564, sẽ không. Ta hiểu rõ nàng, Cổ Viễn, ngươi đồ vật rơi mất. Lâm Phàm hô to, chạy nhanh như vậy làm gì? Phật tượng cũng mất đi. Xem xét liền biết rõ là tốt đồ vật, liền không nghĩ quay đầu cầm sao? Cổ Viễn dẫn theo Hư Nguyên Minh, nghe được sau lưng thanh âm, cũng kém chút muốn chửi má nó. Rơi em gái ngươi, kia là trợ nhóm chúng ta chạy trốn đồ vật. Mặc dù không nỡ, nhưng không có biện pháp. Muốn sống liền muốn vứt bỏ một chút đồ vật. Lập tức, cái gặp kia thế tôn tượng bộc phát lóa mắt kim quang. Loáng thoáng, có thể theo kim quang bên trong nhìn thấy một chút kinh người dị tượng. Ầm ầm, thế tôn tượng bạo phát đi ra kim quang cùng Lâm Phàm quyền uy đụng vào nhau. Hình thành uy thế kinh người, quét sạch xung quanh hết thảy. Thật đúng là huynh đệ tình thâm. Vì cứu Hư Nguyên Minh, liền loại này đỉnh tiêm đạo khí cũng bỏ được tự bảo. Lâm Phàm đứng ở nơi đó, mặc cho sinh ra dư ba quét sạch tự thân, không có lui nhường một bước. Liền vừa mới sinh ra dư ba, đã đem Quy Tiên Đảo hủy diệt. Đã từng tiên minh đỉnh tiêm tông môn triệt để tiêu tán. Lâm Phàm không có dừng lại, trực tiếp ly khai. Võ đạo sơn địa bàn lần nữa khuếch trương đến cực hạn. Tiếp xuống chính là yêu minh cùng tà minh. Bất quá hai cái này minh hẳn là cũng giống như tiên minh. Căn bản không cần làm quá nhiều chuyện, chỉ sợ bọn họ cũng sớm đã bị hù muốn dọn nhà. Cực hạn phương xa, không trung thứ nguyên vỡ ra, hai thân ảnh theo thứ nguyên bên trong rơi xuống, một tiếng ầm vang, ngã nhào trên đất, Hư Nguyên Minh phun máu, Cổ Viễn cũng không khá hơn chút nào, phía sau lưng vỡ ra, máu thịt be bét, rõ ràng có thể nhìn thấy bạch cốt, còn có bộ phận, dù là có bất tử chi thân, có thể khôi phục, nhưng vừa mới kia xung kích không chỉ có đạo khí tự bảo uy lực, còn có Lâm Phàm lực lượng, cả hai đụng vào nhau cùng một chỗ, thật không phải là dễ chịu như vậy. Cổ Viễn cảnh giác chung quanh, bọn hắn hiện tại tình huống cũng không dây, nếu như gặp phải cường giả, bọn hắn sợ là muốn nằm tại chỗ này. Không nghĩ tới ngươi sẽ đến cứu ta. Hư Nguyên Minh ho khan, rất là suy yếu, hắn đã sớm làm tốt chết chuẩn bị. Thế nhưng lại không nghĩ tới Cổ Viễn vậy mà mạo hiểm tới cứu hắn. Cổ Viễn đau lòng rất. Ai, tổn thất nặng nề a. Sau đó nhìn hầm hầm Hư Nguyên Minh. Ta không phải đã nói với ngươi rồi. Các ngươi căn bản không phải đối thủ. Khác tông môn đều đã thoát đi. Ngươi giả trang cái gì có năng lực. Ở lại nơi đó chờ đợi kia tiểu tử. Ta tới cứu ngươi. Cũng có rất lớn khả năng chết tại kia tiểu tử trong tay. Hư Nguyên Minh yếu ớt nói. Không phải ta có cái gì năng lực, mà là Quy Tiên Đảo truyền thừa không thể cứ như vậy tùy tiện đoạn mất. Coi như muốn đoạn, cũng là ta cái này thân là trưởng giáo tài nghệ không bằng người. Bị người chém giết, không cam lòng gãy mất. Hừ, cái gì truyền thừa không truyền thừa. Người sống chính là truyền thừa, chết liền cái gì cũng bị mất. Vì cứu ngươi, ta thế nhưng là đem Bạch Liên Tịnh Thánh Sơn mạnh nhất đạo khí thế tôn tượng cho dẫn nổ. Ngươi lấy cái gì bồi ta? Cổ Viễn nổi giận mắng, đã sớm nói với Hư Nguyên Minh qua, chạy trốn mới là lựa chọn tốt nhất, cũng hắn ngược lại tốt, không chỉ có không chạy, còn mẹ nó ở nơi đó chờ chết. Được rồi, ta cũng không muốn nói ngươi cái gì. Bây giờ Quy Tiên Đảo là không có. Ta hy vọng ngươi có thể động điểm đầu óc. Khác nhất muội muốn liều mạng với hắn. Hiện tại liều mạng quá không đáng. Tương lai khó nói. Có lẽ nhóm chúng ta còn có xoay người cơ hội. Cổ Viễn cũng không muốn nói thêm cái gì. Nhìn xem Hư Nguyên Minh bây giờ biểu lộ. Hắn cảm giác nói tiếp, chỉ sợ còn có thể đem hắn nói tự sát. Cổ huynh, ngươi nói ta cũng minh bạch, cảm ơn ngươi có thể trở về cứu ta. Hư Nguyên Minh nói, Cổ Viễn khoát tay, được rồi, nói những này làm gì? Nhóm chúng ta hợp tác nhiều năm như vậy, lẫn nhau ở giữa cũng có hiểu biết, cũng đủ để tín nhiệm. Ngươi chết, ta chẳng phải là còn muốn tìm người khác. Dĩ vãng hai người bọn họ quan hệ rất tốt, nhưng càng nhiều cho người cảm giác chính là quan hệ của song phương giới hạn tại hợp tác bên trên. Mà bây giờ Cổ Viễn liều chết đến đây nghĩ cách cứu Viện Hư Nguyên Minh, đủ để chứng minh đây cũng không phải là bởi vì hợp tác nguyên nhân, càng nhiều hơn chính là tình bằng hữu. Hư Nguyên Minh không quá dành vu biểu hiện bản thân tình cảm, nhưng là Cổ Viễn vì hắn làm hết thảy, cũng ghi nhớ trong lòng bên trong. Hiện tại tạm thời không cần nghĩ kia tiểu tử, nhóm chúng ta chỉ có một lần cơ hội, đó chính là tìm kiếm được phá đạo cảnh bát trọng cơ duyên. Chỉ có nhóm chúng ta tu vi đạt tới đạo cảnh bát trọng, khả năng cùng kia tiểu tử phân cao thấp. Cổ Viễn nói, Hư Nguyên Minh có chút kinh ngạc, có manh mối sao? Đạo cảnh bát trọng đến cùng có tồn tại hay không còn là vấn đề. Cổ Viễn cười, không nói trước những này. Chúng ta bây giờ thương thế cực nặng, lưu tại nơi này có chút nguy hiểm, vẫn là tranh thủ thời gian ly khai. Có chuyện gì đẳng an toàn lại nói. Được, Hư Nguyên Minh đáp. Tiên Minh phá diệt tin tức tựa như một đạo vòi rồng, quét sạch còn lại hai đại minh. Đối bọn hắn tới nói, Lâm Phàm liền cùng một trưởng bùa đòi mạng, không có bất luận cái gì ẩn tàng, chính là như thế quang minh chính đại xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt, thậm chí rất rõ ràng nói cho bọn hắn. Sau đó liền đến phiên các ngươi, Võ Đạo Sơn, Lâm trưởng môn, bây giờ liên minh nội bộ đã loạn, hẳn là thừa dịp lúc này đối với liên minh tiến hành trấn áp. Làm sao lại đối tứ đại minh động thủ? Cái này yêu minh hợp hoan âm dương môn cùng nhóm chúng ta là có hợp tác. Cái này khó tránh khỏi có chút không tốt lắm đâu. Chân minh đến Võ Đạo Sơn, chính là hy vọng Lâm trưởng môn đừng như vậy. Lâm Phàm cười, tạm thời không có gấp hồi phục chân minh, mà là nhường cầu tử đi pha một bình trà, ra hiệu Mục Lam tiếp tục phục thị. Có sự tình không muốn quá mau, nhìn một cái chân minh, đó là thật bị làm gấp. An chớ vội, bản trưởng môn biết rõ trong lòng ngươi lo lắng. Có thể nói bây giờ, ngươi những này lo lắng hoàn toàn không cần thiết. Bất quá ta cũng có thể lý giải, kẻ yếu yêu sầu mãi mãi cũng là nhiều như vậy. Lâm Phàm cảm thán, cũng tỉ như hắn hiện tại liền không có quá nhiều phiền não. Nếu như nói cứng phiền não, đó chính là yêu minh cùng tà minh còn không có bị diệt, cộng thêm cái trước liên minh. Bất quá những này cũng rất nhanh, chờ hắn đem tứ đại minh toàn bộ diệt đi về sau, tiếp xuống đối phó chính là liên minh. Chân minh nghe được Lâm Phàm nói lời, biểu lộ hơi sững sờ, hiển nhiên là bị lời này cho kinh đến, thậm chí còn có chút nhớ nhung cuồng bạo, cảm giác có chút nhục nhã người. Cái gì gọi là kẻ yếu yêu sầu vĩnh viễn là nhiều như vậy? Rất nhanh, cầu tử bưng tới pha tốt trà, Lâm Phàm cho Chân Minh rót một chén, ra hiệu mời. Chân Minh cũng không có khách khí, bưng lên uống một mùm, nhưng rất nhanh liền đem cái chén buông xuống. Lâm trưởng môn, việc này ngươi đến cùng là có tính toán gì không? Nếu có vấn đề gì có thể nói ra, chỉ cần ta có thể giải quyết nhất định giúp bận bịu giải quyết. Coi như không thể giải quyết, ta cũng sẽ nghĩ biện pháp giải quyết. Vì cho liên minh trọng kích, chân mình cũng là không thèm đếm xỉa. Lâm Phàm cười nói, tỉnh táo, kỳ thật không có vấn đề gì. Ta vì sao muốn diệt tứ đại minh? Lý do rất đơn giản. Bọn hắn tồn tại để cho ta có chút khó chịu mà thôi. Chờ diệt đi tứ đại minh, mục tiêu của ta chính là liên minh. Đến lúc đó, ta sẽ đích thân đi liên minh một chuyến. Ngươi có thể minh bạch ta bây giờ nói chính là có ý tứ gì sao? Chân Minh ngây người nhìn xem Lâm Phàm, đại não có chút mộng. Ý của ngươi là, ngươi muốn một mình đi liên minh? Lâm Phàm cười nói ra. Không sai, ngươi là muốn tìm liên minh báo thù. Kỳ thật nói cho cùng, ngươi muốn tìm liên minh báo thù rất tốt giải quyết. Chỉ là thực lực của ngươi không đủ mạnh, cho nên mới sẽ nghĩ nhiều như vậy, liên hệ nhiều người như vậy hợp tác. Thế nhưng là với ta mà nói, những này cũng không trọng yếu, thậm chí còn rất đơn giản. Bởi vì ta thực lực đầy đủ mạnh, liền xem như liên minh cũng bắt ta không có bất luận cái gì biện pháp. Hắn lời nói này coi như có chút bá đạo, hoàn toàn chính là một bộ đem liên minh xem như tùy ý có thể diệt tồn tại. Đừng dùng dạng này nhãn thần nhìn ta. Đối với ngươi mà nói cái này có lẽ rất không có khả năng. Nhưng là với ta mà nói, điều này cũng không có gì độ khó. Có lẽ chỉ là cần tiêu hao một chút thời gian mà thôi. Lâm Phàm nói, Trần Minh trầm mặc không nói. Ngươi cứ như vậy tự tin. Lâm Phàm nói, đây không phải tự tin, mà là sự thật. Trần Minh nghi ngờ nói, vậy ta lần trước tới tìm ngươi hợp tác, ngươi vì sao còn muốn bằng lòng ta? Dù sao lấy thực lực của ngươi, căn bản không cần cùng bất luận kẻ nào hợp tác. Vấn đề này chính là ý nghĩ cùng không lên biến hóa. Khi đó thực lực không đủ, thật không nghĩ đến qua sau một thời gian ngắn, thực lực tăng lên, ngươi nói chuyện này cỡ nào để cho người ta bất đắc dĩ. Lâm Phàm không phải rất biết cách nói chuyện, bình thường đều là ăn ngay nói thật. Mặc dù ngươi khả năng quá ưa thích nghe, nhưng ta vẫn còn muốn nói ra, bởi vì đây chính là sự thật. Không có biện pháp cải biến sự thật. Trần Minh mộng thần nhìn xem Lâm Phàm, nếu như không phải hiểu thực lực của đối phương, hắn chỉ sợ cũng tưởng rằng đang cùng một cái đồ đần nói chuyện phiếm. Lâm Phàm không có nhường Trần Minh nói chuyện, mà là tiếp tục nói, ngươi người này cũng coi là cái người đáng thương, vì cái nữ nhân liều sống liều chết, tuy nói ngươi cùng ta ở giữa có mâu thuẫn, nhưng những này cũng không đáng kể, cho nên ngươi trước tiên có thể trở về, chờ ta đợi yêu minh cùng tà minh giải quyết hết, liền sẽ tự mình đi liên minh. Trần Minh có chút không có phản ứng tới, chủ yếu là Lâm Phàm lời nói, thật đem hắn chấn trụ. Hắn cho tới bây giờ cũng không có nghĩ qua sự tình lại biến thành dạng này. Thất thần làm cái gì đây? Trở về đi. Ta gần nhất sự tình cũng rất nhiều, tạm thời không có thời gian chiêu đãi ngươi. Lâm Phàm phất phất tay, cứ như vậy muốn đem Trần Minh cho đuổi ly khai. Cũng mấu chốt chính là Trần Minh bị Lâm Phàm nói, cũng không biết nên nói cái gì mới tốt. Sọ não tử có chút mộng, ông ông tác hưởng. Lâm trưởng môn, nếu như ngươi thật đi liên minh, cần phải xem chừng. Dù sao liên minh, Trần Minh mở miệng, chỉ là lời còn chưa nói hết, liền bị Lâm Phàm cắt đứt. Biết rõ, không phải liền là tinh cấp năng lượng hạt nhân nha. Không có gì lớn, có dũng khí liên minh bọn họ ngay tại tự mình địa bàn ném một quả thử một chút. Lâm Phàm nói, nhưng nếu như gặp phải loại người hung ác, thử một chút liền thử một chút. Đây cũng là không có biện pháp, bất quá khả năng này rất xa vời. Căn bản là không có khả năng phát sinh. Đã dạng này, vậy ta liền cáo từ. Trần Minh trầm tư hồi lâu, cuối cùng gật đầu, hắn vẫn là quyết định ly khai. Về phần phía sau tình huống sẽ như thế nào, đây cũng không phải là hắn có thể khống chế. Lâm Phàm nhìn xem Trần Minh hướng phía phương xa đi đến, đột nhiên hô, đúng rồi, nếu như kia nữ nhân là lừa gạt ngươi, ngươi làm sao bây giờ? Trần Minh bước chân dừng lại, thân thể khẽ run lên. Không quay đầu lại, sẽ không, ta hiểu rõ nàng, không có những lời khác. Trần Minh ly khai, ai? Lâm Phàm lắc đầu, bất đắc dĩ a, nên nói ra, hiểu rõ, một người thời điểm, kỳ thật mới là rất không hiểu rõ. Sau đó nâng chung trà lên, lại nhấp một miếng, cẩu tử. Đêm nay ta muốn ăn điểm thanh đạm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.